Penelope nhận ra chồng. Tuân lệnh Willis, bà già Oricle lòng tràn đầy mừng rỡ hớn hở lên tầng gác cao, báo cho Penelope biết tin người chồng thân yêu của nàng đã trở về. Đang ở dưới nhà chờ đón nàng, bà bước đi vội vã hấp tấp nên cứ luôn bị vấp ngã. Bà đến đầu giường Penelope cất tiếng gọi. Penelope, Penelope hỡi! Dậy đi con, dậy đi, mau lên! Con hãy xuống ngay dưới nhà mà xem. Điều mà con ngày đêm mong ước bây giờ đã thành sự thật. Willis đã về đây này. Chàng về rồi, chàng đang ở dưới nhà đó. Chàng đã trừng trị bọn cầu hôn hống hách cậy quyền thế ức hiếp con người. Chàng đang mong gặp con đó. Penelope thận trọng đáp lại. Dạ ơi, dạ nói gì mà kỳ lạ như vậy? Dạ không biết là ta đang ngủ hay sao? Có lẽ dạ đã mất trí rồi đó, vì thế nên mới nói ra cái chuyện vô lý nhảm nhí như vậy. Ta mấy hôm nay trong người mệt nhọc u phiền, chẳng ngủ ngon giấc gì cả. Thế mà vừa chợp mắt đi tưởng như là mình đang được ngủ một giấc. Thì già lại đánh thức ta vì một cái chuyện hồ đồ khó tin như vậy. Ta giận lắm đó nha. Nhưng thôi, ta tha tội cho già đó. Già hãy đi xuống nhà đi. Bà già nhũ mẫu Oricle đáp lại. Hỡi Penelope thân yêu, già không có nói sai đâu mà. Đích thật, 2 năm rõ 10 là Willis đã về rồi. Chàng đang ở tại nhà, ở dưới nhà chờ con đó. Nè, chàng chính là người khách lạ, cái ông lão hành khất mà con đã tiếp đãi và truyền cho ta rửa chân cho ông lão đấy. Telemach biết việc này từ lâu, nhưng nó khôn ngoan giữ kín mưu kế mà hai cha con đã bày đặt ra để khi trừng trị xong bọn cầu hôn thì mới biểu lộ niềm vui cho ta thấy đó. Bà già nói vậy khiến cho Penelope mừng rỡ cuống cuồng. Nàng nhảy ra khỏi giường ôm chầm lấy bà lão, nước mắt chan hòa. Nàng nói, dạ ơi, vậy thì đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Nếu mà Willis đã về thì mình chẳng làm sao mà có thể giết được bọn cầu hôn, phải không? Mình chàng thì làm sao mà địch lại với bọn chúng đông đảo gấp bội cơ chứ? Oricle trả lời, dạ thật, ơi da, không biết gì, và cũng không được chứng kiến cuộc giao tranh đã xảy ra như thế nào nữa, mà cũng không biết lúc nào nữa. Đang ngồi ở trong phòng, già và các nữ tỳ chỉ nghe thấy tiếng xô xát và tiếng kêu la rên rỉ của những người bị thương đau đớn đang chờ chết mà thôi. Ôi cha, già và đám nữ tỳ đã sợ run bắn cả lên á. Cửa ngõ đều đóng chặt, chẳng làm sao mà ngó ra ngoài được. Thế rồi Telemach đến gọi già. Và sang căn phòng lớn thì thấy Willis đang đứng giữa nhà, mà xác chết thì nằm ngổn ngang trong phòng, người chàng bê bết máu đỏ và bụi đen ngòm. Bây giờ thì xác bọn cầu hôn đã đưa ra khỏi phòng, xếp gọn vào một góc sân rồi. Còn Willis thì đã sai nữ tỳ rửa ráy gian phòng. Chàng sai già đem diêm sinh và lửa đến để chàng tẩy uế gian phòng đó. Và tuân theo lời chàng và làm ngay, không một chút nào chậm trễ. Tiếp đó thì chàng bảo già lên gác cao, mời con xuống. Vậy thì con hãy cùng xuống nhà với già để gặp chàng đi, để mà cho già được chứng kiến niềm vui đoàn tụ của hai con chứ. Xuống đi mà, xuống đi con. Nhưng Penelope vẫn không thể tin ngay được vào cái sự quá đổi lạ lùng mà bà già đã kể ra. Nàng có biết được đâu mưu trí cao sâu của chồng nàng. Nàng vẫn chưa tin Willis trở về. Còn việc bọn cầu hôn bị trừng trị thì nàng cho rằng đã có một vị thần nào đó phẫn nộ trước sự sất láo của chúng, bắt chúng phải đền tội. Bà già Oricle lại thuyết phục Penelope. Bà kể lại cho việc bà rửa chân người hành khất, bà nhận ra được vết sẹo do sư kia Willis đi săn bị lợn rừng hút. Bà nói đến việc Willis đưa tay bịt miệng bà lại và cấm không cho bà được tiết lộ với ai việc chàng đã trở về. Hai người từ trên lầu cao bước xuống dưới nhà. Penelope trong lòng thật phân vân, băn khoăn. Có thật là Willis đã về không? Nếu thật chàng đã về thì nàng nên đứng xa ra để hỏi chuyện cho 2 năm rõ 10 ngọn ngành sáng tỏ, hay nên chạy đến ôm chầm lấy chàng mà hôn, đưa tay chàng lên miệng mà hôn đây? Nàng đi xuống nhà, bước qua ngưỡng cửa bằng đá và đến ngồi trước mặt Willis, lưng dựa vào một bức tường. Còn Willis đã ngồi từ trước, lưng tựa vào một cái cột cao. Cả hai người đều lặng thinh không nói. Ánh lửa hồng cháy bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt những người ở trong phòng. Penelope thì ngỡ ngàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Willis thì cúi xuống đất chờ xem vợ mình sẽ đối đãi với mình như thế nào. Nhưng Penelope vẫn im lặng. Khi thì nàng nhìn con người ngồi trước mặt nàng, đúng là chồng nàng rồi. Người anh hùng Willis thân yêu của nàng. Khi thì nàng lại ngỡ ngàng, cảm thấy như là một người xa lạ nào đó. Telemach thấy vậy liền cất lời trách móc. Mẹ ơi, mẹ thật là lạnh lùng và tàn nhẫn quá à. Sao mẹ lại ngồi xa cha con quá vậy? Sao mẹ không đến bên cha con, vồn vã hỏi han cha con đi? Thật không có một người vợ nào mà cứng rắn sắt đá đến như là hàng 20 năm trời mà người chồng đi biển biệt chìm nổi trong bao nhiêu nỗi gian truân. Mà bây giờ trở về đến nhà thấy vợ thấy con, mà vợ thì cứ ngồi cách xa chồng như vậy. Chẳng nói chẳng rằng như vậy. Mẹ ơi, sao mà mẹ lại lạnh lùng cứng rắn đến thế? Penelope thận trọng đáp lại. Con ạ, lòng mẹ kinh ngạc quá chừng đi. Mẹ không sao mà nói hết nên lời nữa. Mẹ cũng không thể hỏi han mà nhìn thẳng vào mặt người mà mới đây chỉ là một lão hành khất kể chuyện cho mẹ về Willis còn đang trên đường trở về quê hương, mà bây giờ lại là người chồng của mẹ. Thôi dù sao con cũng cứ yên tâm đi. Nếu đích thực đây chính là Willis, Willis đã trở về thì con có thể tin chắc rằng thế nào cha con và mẹ cũng sẽ nhận được ra nhau một cách dễ dàng thôi. Bởi vì cha và mẹ có những kỷ niệm riêng, những dấu hiệu riêng mà chỉ có hai người biết với nhau, còn người ngoài thì chẳng ai biết được đâu. Vì thế, con cũng chẳng nên vội trách cứ mẹ làm gì nha con. Penelope nói như vậy, Willis cao quý và kiên định mỉm cười, rồi chàng nói với Telemach như sau. Telemach con, đừng làm phiền lòng mẹ. Mẹ con xem ra thì còn muốn thử thách cha đó mà. Nhưng thế nào rồi mẹ con cũng sẽ nhận ra được cha thôi. Chắc chắn là như thế. Hiện giờ người cha còn bẩn thỉu nè. Áo quần cha thì rách rưới, đúng là một kẻ hành khất mà. Vì thế nên mẹ con khinh thị chưa dám nhận cha đâu. Tuy nhiên về phần cha con ta thì cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Với gia đình bọn cầu hôn, chúng ta đã sát hại bao nhiêu chàng trai của những gia đình quyền quý rồi. Anh em họ hàng của những người đó hẳn chắc là họ oán thù chúng ta và sẵn sàng đòi nợ máu thôi. Con ơi, con hãy nên suy nghĩ đi. Nói xong, Willis vào phòng tắm. Và khi chàng từ phòng tắm đi ra thì trông đẹp đẽ uy nghi như là một vị thần. Chàng lại trở về chỗ cũ ngồi đối diện với Penelope. Penelope vẫn im lặng bực mình và Willis nói. Nàng thật là người sắt đá, trái tim nàng lạnh giá như một tảng băng chắc. Có lẽ có vị thần đã ban cho nàng trái tim ấy để nàng khác hẳn với người đàn bà trần thế vốn mang tiếng là yếu đuối và dễ xúc động. Bởi vì chẳng có một người vợ nào mà đối đãi với chồng như nàng cả. Người chồng bao nhiêu năm xa cách bây giờ trở về. Những tưởng được vợ vồn vã hỏi han ân cần chăm sóc thì lại chỉ được nhận sự im lặng lạnh lùng. Thôi thôi, già ơi, giải kệ cho tôi một chiếc giường đi. À, để tôi ngủ một mình như hàng bao nhiêu năm nay tôi vẫn thường ngủ. Thật là buồn chán quá đỗi. Nghe Willis nói vậy, nàng Penelope khôn ngoan đáp lại. Thật là kỳ lạ, ta chẳng kiêu kỳ, khinh rẻ một ai, ta cũng không ngạc nhiên đến rối loạn tâm trí. Ta biết rõ chàng, chồng ta là người như thế nào. Khi chàng đã từ giả y tắc ra đi trên con thuyền có những mái chèo dài, ta nhớ rất rõ. Này hỡi Oricle, già ơi! Và hãy cùng gia nhân vào trong căn phòng riêng của ta khiêng chiếc giường đẹp đẽ và vững chắc do chính bàn tay khéo léo của Willis đóng ra ngoài này đi. Sau đó thì già dọn giường, lót đệm trải chăn cho sạch sẽ cẩn thận để vị khách cao quý này của chúng ta nghỉ. Penelope nói vậy để thử xem con người mà nàng bán tính bán nghi này có đích thực là chồng nàng không. Nhưng Willis giật mình sửng sốt nói với Penelope ngay. Nàng ơi, nàng vừa nói một điều làm cho trái tim ta đau nhói. Quả thật, nó xúc phạm đến ta đó. ai là người đã khiêng chiếc giường của ta, đã khiêng nó đi, giờ nó đi một chỗ khác trước ngày hôm nay rồi. Đây là một việc cực kỳ khó khăn mà chắc rằng nếu không có thần linh giúp đỡ thì không một người trần thế có tài khéo léo đến đâu mới làm nổi. Đối với một vị thần thì hẳn rằng việc xê dịch cái giường dời nó đi chắc không thể dễ dàng. Nhưng còn đối với người trần thì không một người nào ở thế gian này có đủ sức lực, khỏe mạnh như hùm như sói. Cũng không lai chuyển được chiếc giường này đâu. Bởi vì chiếc giường được đóng rất khác thường kỳ lạ. Chính tay ta đây, tay ta đã đo đạc xẻ gỗ và đóng nó chứ không phải một người thợ nào hết. Nguyên trong nhà ta có một chồi cây ô liu lá dài xanh tốt to như một cây cột. Ta tính toán xây căn phòng riêng cho vợ chồng ta quanh cây ô liu đó. Ta đã lấy đá tảng xếp cho thật khít và cất lên gian phòng với 4 bức tường dày dặn. Ta lợp mái kỹ lưỡng rồi mới lắp những cánh cửa bằng gỗ tấm, đóng rất chắc chắn. Sau đó ta chặt hết cành ô liu lá dài giữ lại một đoạn gốc hơi cao. Và ta đẽo gọt đoạn này cho thật vuông vắn để làm một cái chân giường. Ta đã đục, khoan, quanh đoạn này để lắp đặt với những bộ phận khác cho được dễ dàng. Ta đã bào nhẵn và đánh bóc chiếc giường đó của ta. Ta lại dùng vàng bạc ngà voi nạm vào đầu giường nữa. Cuối cùng ta trải lên chiếc giường một tấm da màu đỏ mới tinh rất đẹp. Đây là dấu hiệu riêng biệt mà ta kể với nàng. Nhưng nàng ơi, ta muốn biết liệu cái giường đó có còn ở nguyên chỗ cũ của ta không? Hay là một người nào đó đã chặt tận gốc cây ô liu để dời chiếc giường đó đi nơi khác? Willis nói thế, Benelope lắng nghe từng câu từng lời và nàng bàng hoàng cả người chân tay rung lên. Trời ơi, Willis đã kể lại tỉ mỉ, chính xác, rõ ràng, đúng như sự thật. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Willis, nước mắt chan hòa hôn tới tấp lên vầng trán của chàng. Willis hỡi, xin chàng đừng giận thiếp, bởi vì chàng lúc nào cũng là người khôn ngoan hơn những người khác cả. Trời ơi, các vị thần đã giáng xuống cuộc đời chúng ta biết là bao nhiêu nỗi bất hạnh đấy. Các vị thần đã ghen ghét chúng ta đó. Các vị chẳng muốn cho chúng ta được hưởng niềm vui bên nhau, được cùng nhau hưởng hạnh phúc tuổi xuân và cùng nhau đi đến tuổi già. Chàng ơi, xin chàng đừng giận em, cũng đừng oán trách em về nỗi đã gặp chàng mà vẫn không tin, không chạy tới ôm hôn chàng ngay. Bởi vì từ ngày chàng ra đi thì trái tim em luôn sống trong nỗi lo âu phập phồng. Có người sẽ đến đây dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ lừa dối em. Trên đời này chẳng thiếu những người mà đầu óc chỉ có tính chuyện lừa đảo làm hại người khác. Nàng nói như vậy khiến Willis rất đổi xúc động. Chàng ôm lấy người vợ thủy chung của mình, người vợ xiết bao thân thiết của cuộc đời chàng, mà khóc. Diệu hiền thay, đất liền khi nó hiện ra trước mắt những người bị thần Bồ Đề Đông gây bão tố làm đắm con thuyền của họ bằng sóng cả gió to. Họ đã bơi trên biển khơi hung bạo điên cuồng. Họ bị dìm xuống biển khơi trắng xóa, chẳng sao thoát nổi để bơi được vào bờ. Còn những người sống sót mình bám đầy bọt nước sung sướng đặt chân lên mảnh đất liền mà họ thiết tha mong đợi. Cũng vậy, Benelope gặp lại chồng với niềm sung sướng khôn tỏa. Chàng nhìn chồng âu yếm, nhìn đắm đuối như là không biết chán, và đôi cánh tay trắng muốt của nàng như không sao rời khỏi được cổ chàng. Hai vợ chồng đã kể lại cho nhau nghe những nỗi đau khổ nhớ thương mà mình đã chịu đựng trong lòng những năm xa cách. Trong khi đó, Orinome và bà già nhũ mẫu Oricle dọn giường. Telemach và ông lão chăn lợn Ome bác chăn chiên Pileteos cùng với những nữ tỳ tưng bừng ca múa vui chơi. Ngày hôm sau, Ulysses rời khỏi đô thành về quê thăm cha là lão vương Laertes. Từ ngày Ulysses ra đi là vắng bặt tin tức của hàng 20 năm trời. Cụ buồn rầu rồi bỏ đô thành về quê sống với ruộng vườn. Cụ chẳng thiết ăn ngon mặc đẹp, chẳng nằm chăn êm đệm ấm, vứt bỏ cung cách sống sang trọng trước kia ở đô thành. Ngay cả mùa đông, cụ cũng ngủ trong nhà với gia nhân, nằm bên cạnh bếp lửa. Cụ sống với nỗi buồn rầu và mong đợi triền miên ngày trở về của đứa con trai yêu quý. Ngày ngày, cụ làm vườn cuốc đất, tưới cây trồng rau, chăm bón thành thạo như là một người nông dân chuyên nghiệp. Willis trở về thăm cụ, lòng bùi ngùi xúc động khi chàng thấy cụ không nhận được xa chàng, cụ không tin rằng con mình còn sống mà trở về. Còn những dấu hiệu khác, chắc chắn chỉ có cụ và những người thân thích trong gia đình biết, những dấu hiệu mang một kỷ niệm không thể nào quên được. Cụ đã nhận ra con. Cụ ôm choàng lấy đứa con trai yêu quý, xúc động ngất đi trong vòng tay của con. Chờ cho đến khi cha mình hồi tỉnh thì Willis dìu cụ vào trong nhà và hai cha con đã kể cho nhau nghe những nỗi niềm tâm sự trong những ngày xa vắng. Còn cụ bà ăn tiết lê, mẹ của Willis thì từ khi Willis vắng nhà, cụ đâm ra thương nhớ sầu não khôn nguôi. Tình cảnh lại càng chán nản hơn khi cụ thấy ngày ngày bọn cầu hôn đến thúc ép Penelope phá hoại tài sản của Willis. Nỗi ưu phiền và lòng thương nhớ con đã làm cho tuổi già của cụ héo hon, ủ sủ và đã cướp đi cuộc sống êm dịu như mật ong của người mẹ kính yêu của Willis